Thế nhưng mà Hàn Sâm bấm lão mẹ đích máy truyền tin. Nhưng không có nghe, trực tiếp chuyển tiến vào nhắn lại trạng thái. Điều này làm cho Hàn Sâm trong nội tâm lộp bộp một chút. Cách chương.